Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 83 tinh thần công kích. Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm đều đã chịu tinh thần chấn động. Đồng thời, một cổ bén nhọn âm lạnh cảm giác theo tinh thần lực dâu bay nhanh mà dò hỏi lại đây. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Không chút do dự mà chặt đứt tinh thần lực dâu. Nhưng mà kia cổ bén nhọn âm lạnh cảm giác cũng không có biến mất. Ngược lại lấy càng mau tốc độ chiều bọn họ dò hỏi lại đây. Cơ hồ là nháy mắt. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại như trụy động băng âm lạnh cảm. Cái loại này âm lạnh cảm giống như giòi trong xương. Nghiêm mật mà đưa bọn họ bao vây lại. Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Tiếp theo là Phương Vũ Dương, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà. Kia năm cái mới gia nhập lính đánh thuê đã chịu ảnh hưởng còn lại là lớn nhất. Rốt cuộc Phương gia người đều dùng nguyên thạch tôi luyện quá hồn lực. Hồn lực so với kia năm cái lính đánh thuê liền phải mạnh hơn không ít. Cứ việc như thế. Cái loại này âm lạnh cảm như cũ làm cho bọn họ phi thường khó chịu. Loại này hàn ý phi thường có xâm lược tính. Vừa mới chạm đến bên ngoài thân liền xuyên thấu làn da xâm nhập bọn họ nội bộ. Liền cốt tủy đều phảng phất muốn đông lại lên. Tinh thần công kích, Phương Vũ Hân đôi mắt một bế. Ngay sau đó lại bay nhanh mà mở, thả ra linh thức. Lúc này đây nàng cũng không có đem linh thức dò ra, mà là vừa vây quanh bên người một tiểu khối địa phương, hình thành một đạo cái chắn, đem bên người người bảo vệ lại tới. Cùng lúc đó, một loại thấm vào ruột gan mát lạnh cảm giác từ trên người nàng phát ra, nồng đậm sinh cơ tùy theo lan tràn khai, nháy mắt liền có loại băng tuyết tan rã. Vạn mộc xuân về cảm giác, bị như vậy cảm giác bao vây. Lúc trước kia cổ âm lạnh bất chi bất giác liền biến mất tung tích, làm người thoải mái không thôi, nhịn không được liền phải đắm chìm đi vào. Đã có thể ở bọn họ theo bản năng thả lỏng thân thể, sắp đắm chìm tại đây loại vạn mộc xuân về thoải mái cảm chung khi, trong đầu lại bỗng nhiên một giật mình, phảng phất bị người vào đầu rót một chậu nước lạnh, làm cho bọn họ hoàn toàn tỉnh táo lại. Năm cái lính đánh thuê theo bản năng chiều Phương Vũ Dương nhìn lại. Lại thấy hắn chính nhìn Phương Vũ Hân, như là đang đợi nàng giải thích. Tiếp theo, bọn họ liền nghe thấy Phương Vũ Hân nói, vừa rồi các ngươi là chúng kia chỉ tinh thần hệ tang thi tinh thần công kích. Âm lạnh chỉ là các ngươi ảo giác, một khi đắm chìm ở bên trong, các ngươi hành vi liền phải chịu hạn, thậm chí khả năng sống sờ sờ đem chính mình cấp đông chết. Nghe nàng nói như vậy, mọi người trong lòng đều là nghiêm nghị, bọn họ cũng chưa nghĩ đến, tinh thần hệ tang thi công kích thế nhưng như thế đáng sợ. Đồng thời năm cái lính đánh thuê trong lòng cũng nhịn không được tò mò. Loại chuyện này Phương Vũ Hân rốt cuộc là làm sao mà biết được. Không chờ bọn họ thâm tưởng, Phương Vũ Hân còn nói thêm, như vậy đi xuống không được. Khiêm Khiêm, tinh thần lực của ngươi kết giới có thể kiên trì bao lâu? Không thể không nói Bạch Khiêm Khiêm thật sự thông minh. Liền ở Phương Vũ Hân dùng linh thức bố trí thành cái chắn sau, Bạch Khiêm Khiêm liền bày ra một cái tinh thần lực kết giới, có thể ngăn cản kia chỉ tinh thần hệ tang thi tinh thần công kích. Nhưng mà một khi bọn họ căng không đi xuống, những người khác phải trực diện tinh thần hệ tang thi tinh thần công kích, như vậy gần nhất đã có thể nguy hiểm. Cho nên Phương Vũ Hân mới có như vậy vừa hỏi. Những người khác nhìn không thấy. Bạch Khiêm Khiêm cùng Phương Vũ Hân lại thấy được rõ ràng. kia chỉ tinh thần hệ tang thi tinh thần công kích một đợt lại một đợt mà đánh vào tinh thần kết giới thượng, mỗi một lần đều làm kết giới nổi lên từng vòng gợn sóng. Nước gợn giống nhau lan tràn khai, thậm chí còn sẽ đong đưa, phảng phất ngay sau đó liền phải phá vỡ. Hắn trong lòng có loại cảm giác như vậy, kết giới căn bản chống đỡ không được lâu lắm. Money kia chỉ tinh thần hệ tang thi cấp bậc ở hắn phía trên, tinh thần lực so với hắn càng cường, nếu không bao lâu là có thể đủ phá vỡ hắn tinh thần kết giới. Hắn bất ân mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, căng ra đầu nói, Mama, ta sẽ tận lực. Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua trong tay súng tự động, trong lòng nhịn không được liền có chút tiếc nuối. Này nếu là súng ngắm nên thật tốt. Nàng thấp giọng nói, ca, Khiêm Khiêm chống đỡ không được lâu lắm, chúng ta cần thiết đến mau một chút. Phương Vũ Dương gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Sau đó đánh cái thủ thế, mọi người cùng nhau hướng phía trước hướng. Nóc nhà không giống mặt đất bình thản, hơn nữa lâu cùng lâu chi gian là tách ra. Cũng may bọn họ đều là dị năng giả, thể lực viễn siêu thường nhân. Nơi này lâu thể ai đến lại tương đối gần, trên cơ bản một cái chạy lấy đà liền mà thôi, nhẹ nhàng mà nhảy qua đi. Phương Vũ Hân bọn họ đã sớm đem trên người vướng bận vận động phục cởi xuống dưới, chỉ còn lại có bên người phòng hộ phục. Chợt vừa thấy soái khí đến quả thực giống như là điện ảnh XX hiệp, làm năm cái mới gia nhập lính đánh thuê xem đến đỏ mắt không thôi. Đặc biệt muốn biết bọn họ về sau có phải hay không cũng có thể mặc vào loại này soái khí quần áo. Này ý niệm cũng liền ở bọn họ trong lòng qua một chút, không xin hỏi ra tới. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, nửa điểm không thể đại ý. Bọn họ có thể ở mặt thế sống sót hơn nữa thành công thức tỉnh dị năng, đều rất rõ ràng cái nào nặng cái nào nhẹ. Thực mau, bọn họ liền tới rồi kia đống cư dân lâu phía trước lâu thể thượng. Đứng ở mái nhà đi xuống xem, cư dân lâu phụ cận dập dạp tất cả đều là tang thi. Trường hợp làm người nhìn thấy ghê người. Phương Vũ Hân nhắc nhở nói, đại gia cẩn thận một chút nhi, ngàn vạn đừng bị kia chỉ tinh thần hệ tang thi cấp mê hoặc. Vừa lúc phụ cận có cư dân trồng trọt hoa mộc rau quả. Phương Vũ Hân nghĩ, đi hái được 10 phiến lá cây, ở phiến lá thượng làm cái thanh tâm thuật, sau đó liền phân đi ra ngoài, làm mọi người bên người tàng hảo. Loại này làm thuật pháp phiến lá xem như một quả thô lậu linh phù. Chân chính ý nghĩa thượng linh phù nàng hiện tại còn vô pháp luyện chế, chỉ có thể dùng phiến lá chế tạo ra loại này đơn giản thô lậu sơn trại phẩm. Money bình thường lá cây yếu ớt bất kham, chỉ có thể đủ chịu tải một cái đơn giản thuật pháp. Chế tạo ra tới diệp phù hiệu dụng thập phần hữu hạn. Cũng may đồ vật tuy rằng thô lậu điểm, nhiều ít vẫn là có thể phát huy ra tác dụng. Đối phương bất quá là một con một bậc tinh thần hệ tang thi. Như vậy diệp phù mang ở trên người, bị mê hoặc khả năng tính liền phải giảm bớt 50%. Mà liền ở mọi người đem diệp phù bên người tàng tốt nháy mắt, Bạch Khiêm Khiêm cùng Phương Vũ Hân bày ra kết giới rốt cuộc chống đỡ không được, bị kia chỉ tinh thần hệ tang thi tinh thần công kích đánh tan. Hai người lại lần nữa đã chịu tinh thần chấn động. Bạch Khiêm Khiêm thân mình nhoáng lên, hơi kém liền phải ngã quỵ, bị bên cạnh Khúc Thiên Hà mắt sắc mà kéo lại. Phương Vũ Hân tình huống còn hảo chút, nàng đầu óc một hôn, ngay sau đó liền có một loại mát lạnh cảm từ diệp phù truyền đến, làm nàng nháy mắt thanh tỉnh. Mặc dù là đầu óc hôn mê cái kia nháy mắt, Nàng hai chân đều gắt gao mà bắt được mặt đất, thân thể thẳng tắp mà đứng, liền một tia đong đưa đều không có. Khiêm Khiêm, hiện tại chạy nhanh hấp thu tinh hạch. Nói chuyện đồng thời, chính nàng cũng lấy ra tinh hạch nhanh chóng hấp thu lên. Đồng thời, nàng thả ra linh thức, tìm kiếm kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi hiển nhiên nổi giận. Phía dưới tang thi đàn đột nhiên kích động lên, bay nhanh mà vây quanh hướng Phương Vũ Hân bọn họ nơi lâu thể. Bắt đầu tay chân cùng sử dụng mà hướng lên trên bò. Tang thi móng tay bén nhọn, ở trên tường một chảo là có thể dễ như trở bàn tay mà cố định trụ thân thể. Đến lúc này, thế nhưng thật làm chúng nó bò đi lên. Lâu thể tổng cộng có tầng 5 cao, tang thi bò thật sự mau, không đến một phút đồng hồ thời gian đã bò một tầng lâu cao. Phương Vũ Dương lập tức hạ lệnh, nổ súng, nhớ rõ đừng lãng phí viên đạn, bọn họ tổng cộng mới 1.000 phát đạn, một viên đều không thể lãng phí. Hắn lời còn chưa dứt, đã có tiếng súng vang lên. Đột nhiên vang lên tiếng súng làm 5 cái lính đánh thuê sửng sốt một chút. Bọn họ theo bản năng quay đầu, liền thấy nổ súng chính là Khúc Thiên Hà. Lúc này nàng sắc mặt lạnh lùng, trong tay bưng súng tự động, lạnh diễm bức người. Bọn họ này vừa thấy liền có chút ngây ngẩn cả người. Phương Cẩm Đường nhận thấy được bọn họ ánh mắt, sắc mặt liền có chút không vui. Hắn lạnh lùng mà nhìn những người này liếc mắt một cái. Nhìn bọn họ cả người một giật mình, nháy mắt thanh tỉnh. Sau khi lấy lại tinh thần, 5 người khẩn trương mà cầm trong tay thương, súng, thật cẩn thận mà nhắm chuẩn, xạ kích, những người khác cũng đều khai thương, súng, tiếng súng nháy mắt liền dày đặc lên. Phương Vũ Hân hơi hơi nheo lại đôi mắt, căn bản không cần nhắm chuẩn. Một thương, súng, một cái, súng súng bạo đầu, thương pháp hảo đến làm nhân đố kỵ. Mà phương gia những người khác, cũng là không nhường một tấc. Theo chân bọn họ một so, kia 5 cái mới gia nhập lính đánh thuê liền quá không đủ nhìn. Bọn họ nhìn hạ chính mình thành tích, lại xem phương gia người. Xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Chênh lệch quá lớn, quả thực không cho người sống. Bạch Khiêm Khiêm không có súng tự động, hắn liền bắt tinh hạch cực lực hấp thu lên. Đồng thời hắn thử thả ra tinh thần lực, tìm kiếm kia chỉ tinh thần hệ tang thi vị trí. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi cũng không có liên tục phát ra tinh thần công kích, hiển nhiên nó tiêu hao cũng là không nhỏ, khiến cho những cái đó bình thường tang thi công kích bọn họ. Mắt thấy bình thường tang thi từng con bị giết rớt, căn bản vô pháp lên lầu sau. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi luống cuống, nó tuy rằng đã khai trí, trí lực lại không cao, so với nhân loại tới muốn kém xa, ước chừng cũng chính là dã thú trình độ. Yêu dư, đọc sách cho nên mắt thấy địch nhân luôn là vô pháp tiêu diệt. Nó liền trở nên càng ngày càng táo bạo, đương lại một đợt bò lên trên tường thể tang thi bị giải quyết rất lúc sau. Nó rốt cuộc nhịn không được, phát ra một tiếng cực kỳ chói tai thét chói tai. Đó là một loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung quỷ dị tiếng kêu. Khó nghe đến cực điểm mà đi này một tiếng thét chói tai lúc sau. Sở hữu bình thường tang thi liền bắt đầu trở nên táo bạo lên. Chúng nó động tác càng mau, cũng càng thêm điên cuồng. Phương Vũ Hân đám người đồng dạng nghe thấy được này một tiếng thét chói tai. Bọn họ thức hải tức khắc chấn động không thôi. Nếu không phải Diệp Phù Thượng cuồn cuộn không ngừng mà truyền ra mát lạnh cảm trần ân bọn họ thần hồn, bọn họ chỉ sợ cũng phải bị này một tiếng tinh thần công kích chấn thành si ngốc. Đương này một vòng tinh thần công kích qua đi, mỗi người Diệp Phù Thượng, liền xuất hiện ra nẻ vằn, hoàn toàn mất đi tác dụng. Phương Vũ Hân duỗi tay một chảo, một lần nữa chế tác 10 cái diệp phù phát ra đi. Ngay sau đó, tiếng súng lần thứ 2 vang lên, bởi vì tang thi tốc độ trở nên càng mau, tiếng súng cũng có vẻ càng thêm dày đặc, ngã xuống tang thi càng ngày càng nhiều, dần dần ở chân tường chồng chất thành nho nhỏ thi sơn. Nhưng mà cứ việc có tang thi không ngừng ngã xuống, lại có càng nhiều tang thi liều mạng mà hướng trên tường bò. Không chết không ngừng, chiến đấu vẫn luôn ở tiếp tục. Nhưng trong tay bọn họ viên đạn lại là không nhiều lắm money rốt cuộc. Theo cuối cùng một tiếng súng vang, viên đạn hoàn toàn đánh xong. Tang thi như của người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng mà hướng trên tường bò. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi tựa hồ cũng biết bọn họ đã không có viên đạn. Thế nhưng ở ngay lúc này, lại lần nữa phát ra một tiếng càng thêm chói tai cũng càng thêm quỷ dị tiếng thét chói tai. Lúc này đây, Diệp Phu ở ngăn cản trụ tinh thần công kích sau liền trực tiếp nứt toạc. Còn lại công kích làm mọi người đều thật không dễ chịu. Bọn họ thức hải chấn động không thôi. Trên tay công kích cũng ngừng lại. Cùng lúc đó, tăng thi càng thêm điên cuồng. R1152. Hết chương.